Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thiên xà thiếu chủ, lực lượng khủng bố dùng sức lôi xé tần tinh thân thể. Tựa hồ muốn tần tinh thân thể, triệt để xé thành mảnh nhỏ, mới có thể cam tâm an ý. Tuy rằng thẳng vào cánh cửa lòng khổ sở, không ngừng xâm nhập tần tinh. Nhưng mà hắn thống khổ gì không có trải qua, chỉ là đau như xé, còn không đến mức để cho hắn có sợ hãi. Trong cơ thể tinh khí điên cuồng phun trào, cùng bên ngoài cơ thể lôi kéo chi lực chống lại đến. Trong thời gian ngắn lâm vào một loại trạng thái giằng co bên trong. Bất quá, tần tinh biết rõ, lôi kéo chi lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Mà mình tinh khí tại nhanh như vậy tốc độ tiêu hao dưới tình huống căn bản không kiên trì được bao lâu, cho nên mình nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối. Tần tinh ý nghĩ xoay nhanh, vì bức cùng tổng ứng quân bọn họ đều không có chuyện, duy chỉ có ta cùng Linh Nhi có thể cảm giác được nguy hiểm. Đây đã nói lên cổ lực lượng này là có châm chích. Ta cùng Linh Nhi điểm giống nhau là cái gì? Và những người khác sự khác biệt lại ở nơi nào? Nguyên thần chi lực sao? Đây là tần tinh duy nhất có thể nghĩ đến mình và Linh Nhi cộng thông chi sử. Chỉ là một điểm này, mình căn bản không có biện pháp thay đổi. Hôm nay mình triển hiện ra nguyên thần chi lực, đã là toàn bộ 1/3 mà thôi. Chỗ nào còn có thể suy yếu? Ngay tại tần tinh suy tư thời điểm, hắn trên thân thể đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, đặc biệt là tứ chi cùng khớp xương tiếp nối chỗ, càng là mơ hồ bị kéo ra khỏi vô số đạo vết máu. Tựa hồ rất nhanh đã có thể mang hắn chia năm xẻ bảy. Đối với mình thương thế, tần tinh cũng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì kia đến từ địa long tinh thần chi nguyên, đã gần đến từ thân thể mỗi cái vị trí liên tục không ngừng tuôn trào, đến tu bổ vết thương mình. Nhưng mà, khi tinh thần chi nguyên hiện ra đến đồng thời, thân thể bốn phía truyền đến lôi kéo chi lực, đột nhiên trở nên cuồng bạo, rắc rắc một tiếng, trong lúc bất chợt tăng cường lực lượng. Để cho tần tinh tạm ứng phó không kịp dưới tình huống, cánh tay phải trực tiếp bị kéo chật khớp. Đây là có chuyện gì? Tần tinh sắc mặt đã càng ngày càng nghiêm nghị. Bởi vì hiện tại hắn, cho dù thông suốt suốt toàn lực, cũng không khả năng ngăn cản đây cổ lôi kéo chi lực. Làm sao trong lúc bất chợt lực lượng sẽ tăng vọt? Chẳng lẽ là tần tinh nguyên thần chi nhãn mở ra, nhìn về phía trong cơ thể kia tản ra chấm kim quang, đang dâng tới vết thương tinh thần chi nguyên, bởi vì tinh thần chi nguyên sao, rắc rắc một tiếng, cánh tay trái cũng theo đó chật khớp. Dưới tình thế cấp bách, tần tinh căn bản không kịp suy tư, lập tức mạnh mẽ tương thể bên trong tinh thần chi nguyên áp chế rồi trở về. Nhắc tới cũng kỳ, khi tinh thần chi nguyên co rút sau khi trở về, bên ngoài cơ thể kia lôi kéo chi lực, vậy mà cũng là trong nháy mắt yếu bớt, thật là tinh thần chi nguyên. Tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, lôi kéo chi lực xuất hiện nguyên nhân, vậy mà lại là bởi vì tinh thần chi nguyên. Ken két, tần tinh đem chật khớp hai tay lại lần nữa tiếp hảo. Đồng thời hai tay lấy tốc độ cực nhanh đánh ra mấy chục bất đồng thủ ấn. Cuối cùng mạnh mẽ đập đánh vào trên người mình, đóng mười mấy cái phong ấn. Trong khoảnh khắc hóa thành quang mang, mạnh mẽ đem tần tinh trong cơ thể những cái kia giải rác tinh thần chi nguyên cho phong ấn lên. Nhất thời, bốn phía lôi kéo chi lực tan biến không còn dấu tích. Thật là kỳ quái. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vậy mà lại đối với tinh thần chi nguyên như thế loại trừ. Khó trách Linh Nhi sẽ cảm giác nguy hiểm như thế. Linh Nhi với tư cách tinh linh nguyên thần, trong cơ thể nàng tinh thần chi nguyên là toàn bộ tần thiên tinh 1/3. Mà tần tinh trong cơ thể tinh thần chi nguyên đều là lúc trước Địa Long đưa cho hắn. Hơn nửa phần lớn bị hắn hấp thu, chỉ có một phần nhỏ nhất vẫn tán lạc tại các vị trí cơ thể. Có thể cho dù là như vậy, nhỏ nhặt không đáng kể một điểm tinh thần chi nguyên đều có thể dẫn đến kinh khủng như vậy lôi kéo chi lực. Nếu tìm được nguyên nhân, tần tinh tự nhiên cũng không trì hoãn nữa, rốt cuộc bước thuận lợi xuyên qua hào quang, hai mắt tỏa sáng, một cái vô cùng rộng rãi thế giới xuất hiện ở tần tinh trước mắt. Nơi này có thiên không mặt đất, có núi non sông suối, cùng bên ngoài tần thiên tinh nhìn qua cơ hồ không có khác biệt gì. Nhưng mà tần tinh lại nhạy cảm phát hiện, tại đây so với bên ngoài xác thực muốn nồng nặc nhiều sao tức giận bên trong. Chính là cất giấu một luồng nhàn nhạt lệ khí. Lệ khí, chỉ có tính cách tàn bạo sinh mệnh mới sẽ có được. Nói thí dụ như thiết thất loại này, trải qua đại lượng chém giết sau đó, liền sẽ tự nhiên hình thành lệ khí. Một người nắm giữ lệ khí sẽ trở nên thích giết chóc. Chính là nếu mà một phiến không thấy được phần cuối địa vực bên trong, khắp nơi đều tràn đầy lệ khí mà nói, như vậy một lúc sau liền sẽ để thân ở trong đó sinh mệnh chịu ảnh hưởng, cho nên biến thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vi bức cùng tổng ứng quân một trái một phải đứng tại tần tinh bên cạnh. Hai người trên mặt đều là tràn đầy vẻ đề phòng, bởi vì ở bên cạnh còn có hai tổ người, tính cả tần tinh bọn họ tại bên trong, tổng cộng 9 người, lấy tổ làm đơn vị, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, đều ở đây quan sát lẫn nhau đối phương. Tần tinh đang bước vào tinh linh chi địa trước, vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, đem chính mình 3 người tướng mạo tất cả đều làm thay đổi. Ngược lại không lo lắng người khác nhìn thấu thân phận, bất quá bởi vì vừa mới cùng cổ kia khủng bố lôi kéo chi lực so với rồi nửa ngày tinh thần sức lực, tiêu hao lượng lớn tinh khí không tính, lại thêm phong ấn tinh thần chi nguyên, trên thân thể những vết thương kia căn bản chưa từng khép lại. Máu tươi chậm, rãi trải ra, nhuộm để lộ quần áo màu trắng. Cả người nhìn qua có vẻ có phần là chật vật. Phúc suy, một đạo không cố kỵ chút nào tiếng cười từ bên trái truyền đến. Qua cái thông đạo đều có thể bị thương thành loại này. Huynh đệ, ngươi còn không phải bình thường yếu à. Bên trái là 3 cái thân mang cùng một ăn mặc người trẻ tuổi. Nói chuyện chính là chính giữa thiếu niên, sắc mặt trắng nõn, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, tựa hồ so sánh tần tinh còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Mi tâm chính giữa cất giấu một luồng lãnh đạm màu xanh nhạt, giống như cái nhỏ tiểu thanh xa một dạng, vậy mà còn có thể tùy ý vặn vẹo như vật sống. Thiếu niên này lúc này nhìn về phía tần tinh 3 người, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ coi thường. Tống ứng quân truyền âm cho tần tinh nói, tần huynh đệ, bọn họ là người thiên xà cốc, hẳn hẳn đúng là thiên xà cốc thiếu chủ. Xà nha thiên xà cốc, đồng dạng thuộc về cửu đại thiên tự hào thế lực, thú nhân tộc một loại, xà nhân tộc, là xà yêu cùng nhân loại kết hợp sau đó sinh đời sau. Lấy xà vì mưu cầu nhảy vọt lên cao, sùng xà bái xà. Tu luyện công pháp tự nhiên cũng là cùng xà có liên quan, có phần là ác độc, cho nên cũng để cho không ít người đối đều là có phần là kiêng kỵ. Cùng thiên độc môn quan hệ ngược lại cực tốt. Đối với thiên xà cốc, tần tinh nghe nói qua, lại từ đầu đến cuối không có cơ gặp được. Không nghĩ đến tại đây tinh linh chi địa bên trong, lại cực kỳ trùng hợp gặp mặt. Đối mặt thiên xà cốc thiếu chủ châm chọc, Tần Tinh căn bản không thèm để ý chút nào. Nguyên thần chi lực đảo qua đối phương trong cơ thể, liền bị một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh cho văng ra. Hiển nhiên là có cái gì hộ thể, ngăn cản người khác kiểm tra thực lực chân chính. Về phần mặt khác một tổ người, thần thái chính là lúc là mang theo chút vẻ khẩn trương. Thực lực càng là liếc qua thấy ngay, mạnh nhất bất quá chỉ là nhị đoán tinh tướng, tự nhiên không phải tới từ cái gì đại thế lực. Chúng ta đi. Tần Tinh yên lặng hướng về phía Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân mở miệng. Sau đó trước bước mà đi. Chậm, bỗng nhiên, xà nha âm thanh lại vang lên lần nữa. Theo sau lưng hắn hai tên người trẻ tuổi đã thân hình chớp động, phân biệt chắn tại Tần Tinh cùng ba người khác đằng trước. Muốn có thể đi, ngoan ngoãn giao ra tinh thược. Nếu không, các ngươi sợ rằng đều không có cơ hội hào hào du lãng một hồi đây tinh linh chi địa rồi. Tinh thược chính là vào đây chìa khóa, cũng là ly khai chìa khóa. Một khi bị cướp đi, kia trừ phi người khác dẫn dắt, nếu không mà nói, liền sẽ vĩnh viễn ở lại trong tinh linh chi địa. Xà nha đi lên liền phải cướp đoạt tinh thược cử động, để cho Tần Tinh lông mày khẽ nhíu một cái. Hiển nhiên vị này thiên xà cốc thiếu cốc chủ không hề chỉ là vì khiến người khác ở lại tinh linh chi địa, mà là có tác dụng khác. Có phải là vì ngăn cản chúng ta tìm ra kia đặc biệt đồ vật? Tần Tinh trong lòng hơi động, nhất thời có suy đoán. Không ít đại thế lực phái người tiến nhập tinh linh chi địa, chính là vì tìm kiếm một loại đặc thù nào đó đồ vật. Mà vật kia vị trí chỉ có tinh thược trên có thể phản ứng ra. Thiên xà cốc với tư cách thiên tự hào, một trong những thế lực, khẳng định cũng là biết rõ điều bí mật này, cho nên đi lên liền cướp đi những người khác tinh thược, triệt để diệt sạch người khác phát hiện điều bí mật này khả năng. Không đợi Tần Tinh ba người có phản ứng, mặt khác một tổ ba người đã cướp mở miệng trước nói: Thiếu cốc chủ, chúng ta sơn môn cùng thiên xà cốc không thù không oán, ngươi liền muốn cướp đi chúng ta tinh thược, vậy chúng ta làm sao rời đi nơi này? Mà sơn môn, địa tự hào một trong những thế lực, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra xà nha thân phận. Xà nha khẽ mỉm cười nói: Ta chỉ cần tinh thược, những chuyện khác ta liền không xen vào. Vận khí ta ngã thật là không tồi, mới vừa gia nhập tại đây liền gặp phải hai con dê béo. Các ngươi động tác nhanh lên một chút, ta còn phải đi tìm cái khác dê béo, cũng không thể để cho người khác đoạt trước tiên. Tại xà nha trong mắt, Tần Tinh và người khác chính là đợi giết dê béo. Mà sơn môn đệ tử cắn răng nghiến lợi nói: Xà nha, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai, ta đều nguyện ý bỏ qua cho bọn ngươi tánh mạng, các ngươi còn nói ta khinh người quá đáng. Xem ra, thật là người tốt không làm được a. Giả vờ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xà nha thở dài nói: Đã như vậy, vậy liền giết tất cả đi. Dứt tiếng, thiên xà cốc hai tên người trẻ tuổi đồng thời phát động. Trong không khí đột nhiên huyễn hóa ra lượng con cự mãng, giật mình hướng về Tần Tinh ba người phóng tới, một cái hướng về Mã Sơn Môn ba người phóng tới. Căn bản không cần Tần Tinh xuất thủ, Tống Ứng Quân đích thân đứng ra, khôi ngô thân thể như là một tòa núi nhỏ đứng ở phía trước, nâng lên nắm đấm, trực tiếp nghênh hướng xông lại cự mãng. Ầm, cự mãng trực tiếp liền nổ ra, mà Tống Ứng Quân thân thể vừa vặn chỉ là nhẹ nhàng thoáng một cái. Tuy rằng Tống Ứng Quân trước mắt chỉ là nhị đoán tinh tướng, nhưng mà ứng phó loại này mánh khóe nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà ngay tại cự mãng nổ tung trong nháy mắt, Tần Tinh âm thanh gần như cùng lúc đó truyền vào Tống Ứng Quân trong tai. Mau lui lại, căn bản không kịp cân nhắc. Tống Ứng Quân lập tức lui về phía sau. Chỉ thấy nổ tung cự mãng trong cơ thể. Đột nhiên làm bắn ra một đoàn chất lỏng màu bích lục. Ùn kéo đến vẩy xuống. Rơi trên mặt đất, nhất thời văng lên tí ti khói xanh. Trên mặt đất cũng là nhiều hơn vô số tiểu động. Hiển nhiên, những này chất lỏng màu bích lục có bôi kịch độc. Bất quá đây cũng bình thường. Xà vốn là lấy độc xà chiếm đa số. Nếu mà Tống Ứng Quân lùi về sau tốc độ hơi chậm hơn nửa phần. Hiện trên thân thể ít nhất cũng phải nhiễm phải mấy giọt. Mà một khi độc tính vào cơ thể, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. A, bên cạnh đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Nguyên lai bên cạnh nhóm người kia trong cũng có một người một quyền đánh nát cự mãng, nhưng mà cũng không có né tránh, bị kia chất lỏng màu bích lục vẩy cái khắp người, trên thân thể nhất thời bốc lên từng trận khói xanh, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu thối rữa, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu. Xà Nha nhìn đến Tống Ứng Quân, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, phản ứng ngược lại rất nhanh, nhìn một chút lần sau, ngươi có còn hay không nhanh như vậy phản ứng. Tống Ứng Quân tuy rằng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lại vẫn ưỡn ngực lên, chuẩn bị lần nữa xuất chiến. Nhưng mà, Tần Tinh chính là bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn, nhàn nhạt nói. Để ta đến, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.